Thần mộ chi huyết đế, chương 194, nghênh chiến thiên nhãn, góc truyện audio.com. Mộng ảo ấn vừa thoát khỏi tay Đông Phương Trường Minh lập tức lóe lên một đạo hào quang chói mắt, sau đó ầm ầm hóa thành một bàn tay khổng lồ hung hăng bấu chặt vào cái thiên môn trên tinh không. Nó vừa nắm lại dường như phát ra một loại lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho thiên môn lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được cấp tốc hư hóa, chỉ sau một lúc đã biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha ha, lúc thiên môn thứ ba tan vỡ, lực lượng của Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bạo tăng đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ. Hắn ngẩng đầu cười to một tiếng, tiếp theo bước chân của hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục bước lên phía trước, một bước đi xuyên qua tinh không vô tận tiến đến trước. Cái thiên môn thứ tư, cực ma huyền âm, thần sắc hắn phi thường bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cao ngạo, trầm giọng quát lên một tiếng. Khi bốn chữ, cực ma huyền âm, vang lên, đạo bổn nguyên ấn ký đại diện âm ma đạo trước mặt Đông Phương Trường Minh lập tức phát ra những tiếng nhạc lượn lờ. Âm ma đạo là quyền công pháp thứ tư do Đông Phương Trường Minh sáng tạo ra khi hắn đang ở trong đệ tứ giới. Ma giới tiếp sau thiên huyễn quyết, nó cũng giống như thiên huyễn quyết, đều là công pháp chủ yếu nhắm vào tinh thần đối thủ, thủ đoạn đáng sợ nhất của nó là âm ba công kích. Theo tiếng nhạc phát ra trong hư không đột nhiên xuất hiện hình tướng của vô số kim giáp đại hán, từng tiếng hô. Giết, chấn động không gian liên tục phát ra, bọn họ người trước ngã xuống người sau lại xông lên không ngừng tấn công cái thiên môn thứ tư. Ầm ầm ầm, đối mặt với sự công kích không ngừng không nghỉ liên miên bất tuyệt như vậy, chỉ sau một lúc trên cái thiên môn thứ tư đã xuất hiện một số vết rạn. Những vết nứt rạn này ban đầu rất nhỏ bé nhưng theo thời gian lại không ngừng khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong khoảng khắc đã tràn ngập khắp thiên môn giống như một cái mạng nhện cực lớn. Ùm, có điều nó cũng không trực tiếp ầm ầm sụp đổ mà đột nhiên lại sinh ra một lực hút cực lớn, hút những mảnh vỡ của ba cái thiên môn trước đó vào trong mình. Cách làm đó không những khiến cho những vết nứt trên thân thiên môn biến mất mà còn khiến cho bất luận là hình thể hay là uy áp của nó trong chớp mắt đều bạo tăng lên gấp trăm lần. Thiên môn mới này không giống như những cái thiên môn trước đó đứng im một chỗ chờ đợi mặc cho Đông Phương Trường Minh công kích, mà là chủ động công kích ngược lại hắn. Trong chớp mắt chỉ thấy một gợn sóng chấn động hư không từ trong người nó khuếch tán, hễ nơi nào nó quét qua vạn vật đều trở nên già yếu rất nhanh, cứ như bị tước đoạt tuổi thọ vậy, ngay cả ngôi sao cũng giống như vậy. Chủ động phát ra lực lượng này công kích ta, xem ra cuối cùng ngươi đã phát hiện ra ta phá thiên môn không phải chỉ là muốn thành tựu thiên cấp rồi hay sao? Bất quá ngươi không thể ngăn con đường mà Đông Phương Trường Minh ta hỗn thiên, ta cực cùng lên đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe miệng Đông Phương Trường Minh hơi nhếch lên một chút rồi trầm giọng kêu lên một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, đạo bổn nguyên ấn ký đại diện cho hỗn thiên đạo lập tức hóa thành một thanh huyết kiếm to hơn vạn trượng, toàn thân phát ra khí thế trùng thiên. Đạo bổn nguyên ấn ký đại diện cho tà cực đạo ở bên cạnh cũng lập tức sáng lên, hóa thành một đạo quỷ thủ toàn thân tràn đầy bạch cốt, cầm lấy huyết kiếm phóng thẳng lên trên tinh không. Góc truyện audio.com. Hỗn Thiên Đạo là công pháp do Đông Phương Trường Minh sáng tạo trong đệ ngũ giới. Đấu chiến thánh giới tập hợp kinh nghiệm chiến đấu một đời của hắn, nếu luận sức tấn công tuyệt đối có tư cách đứng đầu trong tà đạo lục quyết, còn tà cực quyết lại là do Đông Phương Trường Minh lãnh ngộ được thông qua quá trình nghiên cứu vũ điền. Hoán ma kinh của thần gia uy lực đồng dạng rất là khủng khiếp, hiện nay hai bọn chúng liên thủ cùng tấn công uy lực như thế nào không cần nói cũng có thể đoán được. Trong chớp mắt luồng khí tức kỳ dị do thiên môn trên không trung phát ra đã bị huyết kiếm và quỷ thủ phá tan, chúng không chút trở ngại ầm ầm chém lên thiên môn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cánh cửa này đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả một chút mảnh vụn cũng không lưu lại. Vút, sau khi phá tan thiên môn, thế tới của huyết kiếm và quỷ thủ vẫn chưa kết thúc, tiếp tục vọt thẳng lên trời tạo thành một đạo huyết quang dài vạn trượng, nhìn từ xa cứ như là bầu trời đã bị Đông Phương Trường Minh xé tan ra làm hai mảnh vậy. Ha ha ha, Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì lại ngẩng đầu cười to một lần nữa. Con kiến hôi, thật ra ngươi là ai, tại sao lại ba lần bốn lượt phá thiên môn khinh thường thiên đạo như vậy? Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lại có một giọng nói tang thương vang lên truyền thẳng vào tai Đông Phương Trường Minh. Ngươi cuối cùng cũng hiện thân rồi, có còn nhận ra ta hay không? Nghe được tiếng nói đó, nụ cười trên mặt Đông Phương Trường Minh chợt tắt, trầm giọng phát ra một tiếng quát vang trời. Cho dù là ba người Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đã rút lui tới phía xa cũng có thể nghe được rõ ràng lời nói của hắn. Phượng Hoàng, Trường Minh huynh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi. Người đó, là thiên đạo ca ca huynh ấy, liên tục 5 lần phá thiên môn cuối cùng cũng đã chọc giận thiên đạo, khiến cho một phần ý chí của hắn phủ xuống đây. Đông Phương Phượng Hoàng nhíu mày một chút rồi nói. Cái gì, thiên đạo, chính là kẻ địch đáng sợ nhất của thiên hạ kia sao? Không được, chúng ta phải lập tức qua đó giúp cho huynh ấy một tay. Nghe được hai chữ thiên đạo, Nạp Lan Nhược Yên lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng. Tuy nàng không biết rõ thiên đạo cụ thể là thứ gì, nhưng lại biết được đại phá diệt kiếp chính là do nó một tay giáng xuống, một kẻ không cần hiện thân mà vẫn có thể dễ dàng giết được hàng trăm vạn sinh linh. Vậy mức độ nguy hiểm của hắn không cần nói cũng có thể người ta cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhược Yên, ngươi không cần quá mức gấp gáp, việc phá thiên môn vừa rồi là ca ca huynh ấy cố ý làm như vậy. Chuyện thiên đạo ý chí phủ xuống này nhất định cũng nằm trong suy đoán của huynh ấy, có lẽ huynh ấy cũng đã có sẵn biện pháp đối phó với nó rồi. Bây giờ nếu chúng ta mạo muội xông qua đó, nói không chừng chẳng những không giúp ích được gì mà còn làm ảnh hưởng đến tính toán của huynh ấy đó. So với thái độ gấp gáp của Nạp Lan Nhược Yên thì rõ ràng là Nạp Lan Nhược Thủy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng cẩn trọng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói. Đúng vậy, Đông Phương Phượng Hoàng lập tức gật đầu đồng ý, những gì Nạp Lan Nhược Thủy vừa nói cũng là những gì nàng muốn nói. Góc chuyện audio.com. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy tuy trong lòng vẫn còn gấp gáp nhưng cũng không liều mạng xông qua giúp Đông Phương Trường Minh nữa, mà đứng ở một chỗ đưa mắt quan sát diễn biến trên tinh không. Còn kiến hôi kia, ngươi là ai mà dám ba lần bốn lượt phá thiên môn đùa cợt với uy nghiêm thiên đạo? Lúc này trên tinh không chỉ nghe ý chí vừa mới phủ xuống của thiên đạo lập lại câu hỏi lúc nãy của mình. Ai, ngươi thật sự không nhận ra ta? Việc này là do thiên đạo ngươi đã già mắc phải chứng hay quên, hay là do ngươi ở đây chỉ là một ý chí phân thân cho nên không có được quá nhiều ký ức của bản thể vậy? Trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười châm chọc nói. Khốn kiếp, con kiến hôi kia, ngươi quá hỗn láo, hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi. Ý chí của thiên đạo nghe vậy tức giận quát lên một tiếng, tuy rằng nó đúng là chỉ là một thể phân thân, bất luận là uy lực hay là ký ức đều không bằng một phần ngàn của bản thể, nhưng nó vẫn là thiên đạo chí cao vô thượng, làm sao có thể chấp nhận một con kiến hôi, trong mắt mình có thể lên tiếng sỉ nhục mình chứ. Nó lập tức triệu tập lực lượng trong thiên địa hóa thành hình dáng một con mắt to lớn nhắm thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh mà bắn ra một đạo thần quang chín màu rực rỡ. Trên đường đi hễ là bất cứ thứ gì gặp phải nó đều bị lực lượng ẩn chứa trong đó hóa thành hư vô, trong chớp mắt hơn một nửa tinh không đã bị nó ăn mòn, có thể nói là đáng sợ chí cực. Thiên đạo, ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào một phân thân và một con mắt là có thể giết ta sao? Đúng là buồn cười, ngươi đã muốn đấu mắt thì ta sẽ dùng mắt của ta đấu với ngươi để xem cuối cùng là ai bị giết trước. Nhưng mà như vậy vẫn chưa dọa được Đông Phương Trường Minh, nếu hiện tại kẻ phủ xuống là chân thân thiên đạo thì hắn dù có khôi phục lại đỉnh phong cũng khó mà sống sót, nhưng nếu đối phương chỉ là một phân thân nho nhỏ, ngay cả một thiên, chân chính cũng có chỗ không bằng mà đã muốn diệt hắn thì đúng là quá mơ tưởng rồi. À, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đưa tay điểm lên mi tâm của mình một cái, trên trán của hắn lập tức có một con mắt thứ ba hiện ra, con mắt này màu vàng lợt có mấy phần giống với phá diệt thánh nhãn xuất hiện khi Đông Phương Trường Minh hóa thân thành lục đạo ma thần, nhưng bên trong nó lại có 6 đường viền hình tròn thoạt nhìn qua có mấy phần quái dị. Từ trong đó bắn ra một luồng phá diệt thần quang màu đen nghênh chiến với cửu sắc hào quang do thiên đạo bắn ra. Cách chương.